chấm mực y như là chấm nước lã. Thiệt chán. Tôi bực mình thò ngồi chiếc sắt đáy lò mực khuấy mạnh. Khi rút cây chiếc lên, tôi thấy một cục mực dính toàn ten ở ngòi chiếc. Cục mực đang thùi lùi, nằm giống hệt con ruồi. Đang rầu rĩ, tôi nóng tiết bậm môi, rẫy mạnh một cái. Cục mực như muốn chơi xỏ tôi. Nó văng ra và hớn hở đập bét một phát vào giữa cuốn tập của Tiểu Ly. Bị bất ngờ, Tiểu Ly giật mình kêu lên. Chết rồi! Kêu xong nó quảng hồn lấy tay bụng miệng, nhưng cô giáo đã nghe thấy. Gì vậy Tiểu Ly? Cô hỏi và rời bàn bước xuống chỗ hai đứa tôi. Tôi xanh tái mặt mày, Tiểu Ly cũng vậy. Nó ấp úng thưa. Dạ không có gì ạ. Cô giáo xoay cuốn tập của Tiểu Ly lại. Vậy mà không có gì, mực ở đâu dính vô đây? Tiểu Ly liếc tôi khiến tôi nín thở. Nhưng Tiểu Ly không tố cáo tôi. Nó quay nhìn cô giáo rụt rè đáp. Thưa cô, em lỡ tay làm rớt à? Từ nãy đến giờ em làm gì mà không chép bài? Tiểu Ly cắn môi. Thưa cô, mực lợt quá em viết không được à? Khi cô truy Tiểu Ly, tôi lén lén gấp cuốn tập của mình lại và khoanh tay chặn lên trên, mắt giả vờ chăm chú nhìn lên bảng. Nhưng tôi không bị cô giáo hỏi, chỉ có Tiểu Ly bị phạt đứng tại chỗ về tội ngồi chơi không chép bài, lại còn làm dây mực vô tập. Nhìn Tiểu Ly đứng cúi gằm mặt xuống đất, lòng tôi bâng khuâng quá chừng. Khi nãy nếu nó không cứu tôi, chắc tôi đã bị phạt thay cho nó rồi. Để cảm ơn nó, trên đường về tôi móc túi cho nó mấy chiên bi. Cho mày nè. Em không lấy đâu, con gái ai lại chơi bi. Mày ngu quá, tao đâu có bảo mày chơi. Mày kiếm một cái lọ thủy tinh bỏ mấy chiên bi rồi đổ nước vào. Chi vậy? Chơi vậy thôi, để trên bàn học trông đẹp lắm. Nghe tôi quảng cáo, Tiểu Ly bùi tai, liền lấy mấy chiên bi bỏ vào cặp. Về tới nhà chưa kịp ăn cơm, tôi đã nghe Tiểu Ly kêu om sòm. Anh Thư ơi, anh Thư! Tôi chạy ra cửa dòm sang. Gì vậy? Qua đây! Tiểu Ly chỉ tay lên bàn. Anh coi kìa! Quá ra Tiểu Ly đã bỏ mấy chiên bi tôi cho vào trong ly nước. Nó còn ngắt mấy bông cúc trước sân cắm vào ly. Tôi ngắm nghía một hồi rồi buộc miệng khen. Đẹp ghê hen! Ừ, đẹp ghê! Sao mày không kiếm một cái lọ? Em không có lọ, em bỏ trong ly. Ừ, bỏ trong ly cũng được, nhưng cái ly lớn quá, để hôm nào tao đánh bi thắng nhiều nhiều, tao sẽ cho mày thêm vài viên nữa bỏ vào. Anh nhớ nha. Nhớ chứ. Nếu tao lỡ quên thì mày nhắc tao. Tôi cười cười nhìn Tiểu Ly, và bỗng dưng tôi phát hiện ra đôi mắt của nó long lanh, không khác gì những chiên bi đang tắm mình trong nước đằng kia. Đôi mắt Diệt An cũng giống như hai chiên bi, nhưng nằm quay phong lẫm liệt hơn hai chiên bi của Tiểu Ly nhiều. Lúc này hai chiên bi của Diệt An đang nhìn tôi với vẻ trách móc. Lần sau có chết tôi cũng không đưa tập cho anh chép bài giùm nữa. Tôi khục khịch mũi mấy cái rồi ngồi im trên ghế chịu trận. Quả thật tôi cũng không biết phải ăn nói với Diệt An như thế nào. Chuyện tôi lãnh zero hôm trước không biết ai truyền đạt lại. Mà tôi mới thò đầu vô nhà, Diệt An đã lôi tôi ra khiển trách. Chắc là hôm qua nói, tụi con gái là chú mách lẻo. Tôm ức nhũ bụng và cựa quậy người trên ghế một cách khó khăn. Diệt An lại hỏi, anh chép câu thơ lòng em như chiếc lá khoai, là anh muốn ám chỉ ai vậy? Tôi giật thót. Tôi đâu có ám chỉ ai, thấy hay tôi chép chơi vậy thôi. Anh là chú chép bậy, bữa trước chép bậy bị bắt đền sách một lần rồi mà anh chưa sợ hả? Tôi lại ngồi im lúng túng một cách khổ sở, hệt như hôm nào tôi đứng trước cô Hường. Dường như sự loay quay tội nghiệp của tôi khiến trái tim đá của Diệt An mẻ một miếng. Nó hỏi, chiều nay anh có rảnh không? Chi vậy? Thì đi xem phim. Đi với ai? Thì tôi rủ anh đi. Tôi như không tin vào tai mình. Có thật không? Diệt An nắng cưng tôi. Thật, nhưng mà anh bận thì thôi. Không không, tôi đâu có bận gì đâu. Điều buộc của tôi khiến Diệt An bật cười. Không bận thì thôi, chiều nay đúng 5 giờ anh đợi tôi trước rạp quốc tế. Trời ơi, Diệt An còn cho tôi điểm hẹn tình yêu nữa. Thế có chết tôi không? Tôi ra khỏi nhà Diệt An mặt mày say sẩm, suýt chút nữa đâm đầu vào bánh xe ô tô. Tôi đi tìm cả buổi mới gặp Hải Gầy. Nghe tôi khoe chung chích, nó cười cười. Xạo đi mày. Mày không tin thì chiều nay đi với tao. Dì An hẹn mày, tao đi theo cản mũi kỳ đà bất tiện lắm. Ai bảo mày xuất đầu lộ diện chi? Mày cứ đứng lấp ló đâu đó để chứng kiến cảnh sum họp của hai đứa tao. Sau một hồi do dự, Hải Gầy đồng ý. Nó có vẻ không vui về buổi hẹn hò đầu tiên của tôi. Có lẽ nó cho rằng nó không có đóng góp gì trong thành quả này. Đúng 4 giờ rưỡi chiều, tôi đã có mặt trước rạp quốc tế, quần áo bảnh bao, tóc tai lắng cón. Hải Gầy ngồi thậm thụt trong quán cà phê bên kia đường. Nó mang kiến đen, nón kepi kéo sụp xuống trán, hệt như một tay thám tử chuyên nghiệp. Tôi coi đồng hồ từng phút một. Chưa bao giờ tôi thấy thời gian trôi chậm chạp như lúc này, cứ y như rùa bò. Hai cây kim nhích từng bước, quể quải lề mề trong phát ghét. Vậy mà trong sách người ta nói thời gian trôi dùng dục như ngựa phiên qua cửa sổ. Thật xảo hết chỗ nói. Đúng 5 giờ không thấy chị ăn đâu, tôi đã bắt đầu bồn chồn. 5 giờ là giờ tan sở nên lưu lượng xe cộ qua lại trên con đường trước rạp mỗi lúc một đông. Tôi quay đầu nhìn ngang nhìn dọc, trông ngược trông xuôi muốn gãy cả cổ. Có nhiều cô gái trông từ xa giống hệt như Diệt An. Nhắc thấy tim tôi đã muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nhưng khi đến gần, quá ra không phải. Tôi mừng hụt như vậy cả chục lần. Trong bụng vừa rầu vừa cáu. Bên kia Hải Gầy đã tháo cặp kính điệp viên ra khỏi mắt. Chắc nó nóng ruột muốn quan sát mục tiêu chùm tôi. Tội nghiệp nó, chắc từ nãy đến giờ nó đã uống cả chục ly cà phê. Trong lúc tôi bắt đầu chán nản và đinh ninh Diệt An cho tôi leo cây, thì bỗng một giọng nói vang lên từ sau lưng. Anh đợi lâu chưa? Tôi giật mình quay phắt lại thấy Diệt An đứng ngay bên cạnh. Tôi mừng đến líu lưỡi. Chưa, tôi mới đến thôi. Diệt An biểu môi. Hẹn 5 giờ mà bây giờ anh mới đến. Tôi càng cuống. Anh đâu có, tôi đến hồi 4 giờ rưỡi. Thôi anh vô mua vé đi. Chỉ đợi có vậy tôi hí hửng phóng vào phòng vé. Nhưng tôi vừa dậm bước, Diệt An đã gọi giật. Anh nhớ mua 4 vé nghe. Sao lại mua 4 vé? Diệt An mỉm cười chỉ vào hàng quà xế cửa rạp. Tôi nhìn theo và tái người khi trông thấy Hồng Qua và Chiêu Minh đang lúi húi mua mấy bịch cốc ổi. Rõ ràng tụi nó đang chuẩn bị đóng vai kỳ đà trong buổi xem phim hôm nay. Bất giác tôi buông một tiếng thở dài não nuột và đau khổ nhận ra. Tình yêu khó không khó vì ngăn sông cách núi, mà khó vì bị Hồng Qua và Chiêu Minh phá đám liên miên. Chẳng lẽ đến đây rồi là bỏ về? Tôi đành bước vào phòng vé trên đôi chân thất thểu. Khi tôi cầm vé đi ra, Hồng Qua hỏi. Đi coi phim với tụi này sao mặt mày ông bí sĩ vậy? Tôi cười gượng. Bí sĩ gì đâu, tại chen vô mua vé hơi mệt chút thôi. Ông ăn cái này vô là hết mệt liền. Hồng Qua đưa tôi một trái ổi. Nó đâu có biết, bây giờ tôi ăn cả trái đất cũng không hết mệt nữa là trái ổi còn con này. Tôi cầm lấy trái ổi và cấu tiết bóp mạnh, hệt như Trần Quốc Toản bóp trái cam ngày trước. Nhưng trái ổi cứng hơn trái cam nhiều. Tôi bóp một hồi, mấy ngón tay đau điếng mà trái ổi vẫn trơ trơ, không móp một tí ti nào. Tức mình tôi bèn đưa lên miệng, ngoạm một miếng và ăn ngon lành. Khi đi vào rạp, tôi cố tình đi ngay trước Diệt An. Tiếp theo là Hồng Qua và Chiêu Minh. Tôi chắc mẩm, đi theo trật tự này, thế nào tôi cũng được ngồi cạnh Diệt An. Được như vậy tôi cũng đỡ buồn phần nào. Ai dè khi tôi bước vào chỗ ngồi trong dãy ghế trống, thì Diệt An không chịu dòng ngay theo mà đứng lại bên ngoài nhường cho Hồng Qua và Chiêu Minh vào trước. Theo cái thế trận đó, Hồng Qua và Chiêu Minh vẫn án ngữ ngay trước trái tim tôi. Biết như thế này thả nhà nằm ngủ sướng hơn. Tôi cay đắng nhủ bụng và ngồi tựa lưng vào ghế nhắm mắt lại. Tôi định phản đối buổi đi xem phim vô duyên hôm nay bằng cách ngủ ngay trong rạp. Hồng Qua quay sang thấy tôi ngủ liền hỏi. Ông làm gì vậy? Tôi tảng lờ không đáp. Nó hừ mũi. Thức dậy đi, đi xem phim với phụ nữ mà ngồi ngủ. Ông không biết mắc cỡ hả? Tôi không mắc cỡ về chuyện ngủ trong rạp, nhưng lại mắc cỡ về cái giọng chê bai của nó. Nó lại nói quang quang, chắc Chiêu Minh và Diệt An nghe hết. Điều đó khiến tôi điên tiết, nhưng chẳng biết làm gì, tôi đành phải mở mắt ra. Nhưng dù mở mắt thao láo, tôi vẫn chẳng thấy gì trên màn ảnh. Đầu óc tôi mãi loay quay nghĩ đến mối tình bầm dập của mình. Tôi rủ đi xem phim thì Diệt An không đi. Đến khi nó rủ thì lại kéo theo một lô một lóc bạn bè. Làm như tôi muốn đi chơi với nó thì phải đi kèm. Giống như ở nhà hàng muốn uống bia phải kèm mồi vậy. Nghĩ lang mang một hồi, tôi lại giật mình nhớ đến Hải Gầy. Khi nãy đang cơn bối rối, tôi quên liếc qua chỗ nó xem nó phản ứng ra sao.

Yêu không có nghĩa là nhìn nhau mà cùng nhìn về một hướng. Mày nhìn lên bảng thì nó cũng phải nhìn lên bảng. Vậy chẳng phải cùng nhìn về một hướng là gì? Sự pha trò của nó khiến tôi phì cười. Nói như mày, nếu mày nghe theo tao á. Lần này tôi chẳng buồn cãi lại nó. Tôi nói giọng rầu rĩ. Tao mà xa nó một cái, nó sẵn sàng xa tao liền. Thấy tôi xìu như bún, Hải gầy đâm lây sự bi quan của tôi. Nó triết lý. Tuổi con gái là vậy, chẳng bao giờ chúng thấy những điều mình làm cho chúng, mà chỉ thấy những điều mình không làm thôi. Câu nói của Hải gầy sâu sắc dễ sợ. Chắc nó thủng của một triết gia nào. Nhưng điều đó bây giờ không làm tôi quan tâm. Tôi đang chìm đắm trong một nỗi muộn phiền man mác. Yêu thương thật nhiều. Em của ngày hôm qua, người mang đến cho anh bao niềm vui, hạnh phúc khi đó trọn vẹn cho nhau. Hẹn ước khi đó một đời mai sau, mình bên nhau mãi chẳng đổi thay đâu. Có nhau ân tình xây đắp. Phải là em hạnh phúc khi đó giờ tìm nơi đâu, hẹn ước khi đó giờ đành phai màu, mình xa lạ nhau chẳng còn như xưa, đơn đau thầm sao.